Đổi thê, chương 10, phiên ngoại 2, trung thu phiên ngoại, ghen, chân dao, cắm vào tàn nhẫn thao. Góc truyện audio.com, hôm nay là Tết Trung Thu, Quý Dương tan tầm về nhà mang theo bánh Trung Thu công ty phát cho Hạ An. Bánh Trung Thu ăn rất ngon nhưng Hạ An một chút đều không vui, bởi vì cậu ở trong túi quà tặng bánh Trung Thu phát hiện một tờ giấy, trong thư: Quý Tổng Trung Thu vui vẻ, tôi là Bí Thư Tiểu Dương, vẫn luôn thực ngưỡng mộ ngài, rảnh rỗi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Số điện thoại của tôi là fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx là vì Quý Dương ngày thường đối ai đều là bộ dáng cười tủm tỉm dễ nói chuyện, khiến cho người khác không thực tế ảo tưởng, bốn bỏ năm lên liền tương đương với là ở niêm hoa nhạ thảo. Hạ An cảm thấy chính mình cần thiết trọng trấn thê cương. Địa vị của vợ, Hạ An căn bản giấu không được tâm sự, hết thảy hành vi của cậu đều rõ ràng mà tỏ vẻ cậu không vui, lúc ăn cơm, Quý Dương giống ngày thường múc một muỗng cơm lớn đưa đến bên miệng Hạ An, chờ cậu ngoan ngoãn há mồm ăn, sau đó chính mình lại hôn khuôn mặt nhỏ của cậu một chút, nhưng Hạ An hôm nay đối cái muỗng của mình làm như không thấy. Lúc xem TV, Quý Dương lặng lẽ cọ đến bên người Hạ An, sờ sờ ngực xoa bóp mông, ngày thường Hạ An đều ngoan ngoãn ngã vào trong lòng ngực trình mình cho sờ, hứng thú tới còn có thể trực tiếp ở trên sofa làm một lần, chính là hôm nay cậu đem tay hắn mở ra. Lúc tắm rửa, Quý Dương kêu Hạ An đưa quần áo tắm, mưu đồ đem cậu phát gục ở bồn tắm, làm quần áo cậu ướt đẫm chỉ có thể cởi ra, sau đó hai người liền có thể làm sự tình vui sướng, chính là hôm nay Hạ An cũng không có đưa quần áo. Cho dù máy đóng cọc, Quý Dương tình cảm trì độn cũng cảm thấy không đúng. Tới thời gian ngủ, bảo bối, đến lúc đi ngủ chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Quý Dương thật cẩn thận hỏi Hạ An một bên mặt vô biểu tình xem TV. À, Hạ An cao lãnh mà hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn Quý Dương, đứng dậy đi phòng ngủ. Quý Dương chân chó chạy nhanh mà theo qua. Hạ An nằm giữa giường, Quý Dương trà sát tay, chậm rãi dịch đến mép giường, một chân quỳ gối trên giường muốn bỏ lên. Hôm nay anh không được đi lên. Hạ An đột nhiên sinh khí mà nói, cậu từ trong chăn vươn tay, mềm như bông mà đẩy Quý Dương một chú. À, Quý Dương giả vờ bị quăng mạnh, Hạ An nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút, hắn liền kêu thảm thiết một tiếng, lăn tới dưới giường. À, anh không sao chứ, em rõ ràng dùng sức lực rất nhỏ. Hạ An nghe được Quý Dương lăn đến trên mặt đất tâm đều đau, nơi nào còn giận dỗi, lập tức đứng dậy chạy như bay đến bên người Quý Dương, lo lắng mà ôm hắn, muốn đem hắn nâng dậy. Hắc hắc, bảo bối, tôi bắt được em rồi. Quý Dương nằm trên mặt đất đắc ý rào rạt mà hồi ôm lấy thân mình Hạ An, đột nhiên xoay người một cái, đem cậu đè dưới thân. Anh lại gạt em. Hạ An thấy Quý Dương không có việc gì, phản ứng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại nghĩ đến còn ở dùng mình. Tuy rằng chỉ là chính mình đơn phương, vì thế Hạ An ngữ khí lập tức trở nên ủy khuất. Hạ An lệ quang lấp lánh mà bị Quý Dương áp đảo trên mặt đất, đáng thương hề hề. Quý Dương đau lòng, lại cảm thấy bộ dáng của cậu thật sự là quá đáng yêu, chính mình quá muốn khi dễ cậu. Vì thế hắn cúi đầu, hôn một cái trên môi Hạ An, lại cắn mấy cái, vừa lòng mà nhìn cánh môi hồng nhạt in lại dấu răng, bảo bối, em hôm nay rốt cuộc thế nào? Có gì không vui nói ra đi, bằng không tôi sẽ lo lắng. Chính anh đi xem túi bánh trung thu anh hôm nay mang về đi. Gocchuyenaudio.com Hạ An bị hôn đến mặt đỏ hồng, hương vị Quý Dương quen thuộc lại có cảm giác áp bách làm cậu có điểm động tình. Nhưng cậu nghĩ, không được, hôm nay tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Quý Dương lưu luyến không rời mà từ thân mình thơm tho mềm mại của Hạ An đứng lên, ngoan ngoãn mà đi ra khỏi phòng ngủ xem túi bánh trung thu. Chỉ chốc lát sau, Quý Dương trở lại. Hạ An đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên giường không để ý tới hắn. Quý Dương bò lên giường, dịch đến bên người Hạ An, cũng không dám tùy tiện ôm cậu, hư hư mà cọ ở bên người Hạ An, dùng ngữ khí đứng đắn bình thường bất đồng hoàn toàn nói, bảo bối tôi thề tôi cùng y tuyệt đối không có cái gì. Về sau trừ ngươi cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào có cái gì. Di động của tôi em tùy tiện có thể xem, mật mã tài khoản của tôi đều nói cho em tùy tiện tra, em tin tưởng tôi, được không? Hạ An nghe vậy, khí đã tiêu hơn phân nửa, nhưng nhanh như vậy cho hôn cho ôm, chẳng phải là quá mất mặt. Vì thế cậu nghiêng thân mình liếc Quý Dương một cái tức giận mà nói, anh phải nhớ kỹ lời nói hôm nay của anh. Đêm nay tôi không có tâm tình, ngủ đi. Nhưng mà, Hạ An không biết áo ngủ của cậu vừa mới bị kéo xuống một mảng lớn, lộ ra bả vai thon gầy trắng nõn, phong cảnh bộ ngực cũng bị Quý Dương thu hết vào đáy mắt, một bên vú đầy đặn trắng nõn lộ ra hơn phân nửa, bộ ngực da thịt vô cùng mịn màng ở trong bóng tối bị ánh đèn chiếu đến ánh sáng nhạt oánh bạch, áo tắm dài bên cạnh khó khăn lắm che khuất đầu V, một chút quầng vú màu hồng phấn lộ ra, bộ dáng dục lộ bất lộ rất có một phen ý vị, nhìn đến hạ thân Quý Dương dâm côn phi thường lỗi thời mà ngạnh lên. Hạ An đắp chăn nằm xuống, một bên Quý Dương đem quần cởi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Hạ An bắt đầu trên dưới loát động Dương Vi thi chính mình. Hạ An nhắm mắt lại nằm, đột nhiên nghe được Quý Dương liều mạng áp xuống âm thanh thô xuyễn, cậu trợn mắt, vừa quay đầu lại chỉ thấy đại dương vi thi Quý Dương giơ lên thật cao, đỉnh đều bị dịch tuyến tiền liệt làm hơi hơi ươn ướt, hắn nắm cái đồ vật mình chán ghét loát động, nhìn chằm chằm mình, ánh mắt giống như hận không thể đem cậu nuốt xuống. Uy, anh cũng quá không biết xấu hổ đi. Hạ An mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, suy nghĩ nửa ngày chỉ nói ra một câu như vậy. Bảo bối, tôi không biết xấu hổ, tôi chỉ cần cưng. Quý Dương nhìn Hạ An bởi vì sinh khí đỏ mặt thế nhưng càng thêm hưng phấn, Dương Vi Thi lại chướng đại một vòng. Tùy tiện anh, Hạ An đem chăn kéo lên che lại đầu không để ý tới hắn, làm bộ không thèm để ý lại ở trong chăn mặt đỏ tim đập nghe âm thanh Quý Dương thấp xuyễn. Một lát sau, bảo bối tôi hiện tại không có em thật sự bắn không ra. Em để tôi cọ cọ em được không? Quý Dương mất tiếng, nghe có chút khó chịu. Hạ An vẫn là không đành lòng, cậu yên lặng mà xốc lên chăn giúp Quý Dương. Quý Dương chạy nhanh chui vào từ sau lưng ôm chặt lấy Hạ An, cảm thụ chỗ hai người tương dán xúc cảm làn da ấm áp mềm mại, mặt chôn đến chỗ cổ Hạ An tham lam mà mút vào hương vị chỉ thuộc vào cậu. Hạ An trên người có mùi sữa nhàn nhạt cùng hương vị sữa tắm dâu tây, rõ ràng thực đáng yêu nhưng đối với Quý Dương mà nói nó giống như là thôi tình xuân dược liêu đến hạ thể hắn càng thêm chướng đau. Gocchuyenaudio.com Quý Dương cầm eo nhỏ của Hạ An, tay chậm rãi hướng áo tắm dài rộng thùng thình thăm dò, nhẹ nhàng nắm một bên vú tinh tế mềm mại, ngón tay khẩy đầu về, thấy Hạ An chỉ là nhẹ nhàng mà đem tay chính mình kéo ra cũng không có sinh khí, tay lại duỗi đi vào tăng thêm lực đạo mà dùng sức cầm toàn bộ phong nhũ xoa nhẹ, ngón cái gắt gao đè lại đầu về phấn nộn không ngừng vuốt ve, đầu về mẫn cảm thực nhanh liền gắng gượng cương cứng. Quý Dương thủ pháp sắc tình lại thuần thục, Hạ An làn da nhiễm tình dục phấn hồng, thân mình cũng có chút bất an mà vặn vẹo. Quý Dương thấy thế, động tác xoa ngực không ngừng, một cái tay khác theo đùi trắng nõn của Hạ An hướng lên trên sờ, đem áo tắm dài ở hạ thân cậu đẩy đến phần eo. Quý Dương dùng đầu gối đỉnh mở đùi Hạ An gắt gao khép lại, Dương Vi Thi nhiệt ngạnh đến phòng tay chậm rãi nhích lại gần. Miệng hoa huyết mẫn cảm của Hạ An phảng phất cảm ứng được nhiệt khí trên Dương cụ toát ra, bên trong huyệt thịt cơ khát mà mấp máy một chút, huyệt khẩu cũng hơi hơi đóng mở, hai mảnh hoa môi có chút ướt át. Hạ An theo bản năng hơi hơi chu lên cái mông về phía sau, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi Quý Dương cắm vào. Ai ngờ quy đầu Quý Dương nhiệt ngạnh ướt át để ở chỗ đáy chậu, chậm rãi hướng huyệt khẩu đến, cố ý ở miệng hoa huyệt cọ vài cái, đem huyệt khẩu mềm mại cọ đến run rẩy phun ra một chút dâm dịch liền rời đi kẹp ở giữa hai đùi Hạ An nhanh chóng mà thọc vào rút ra. Hạ An cả kinh, chỉ nghe Quý Dương cố ý ở bên tai Hạ An dùng khí vừa nói, bảo bối, nói chỉ cọ một chút tôi tuyệt đối không tiến vào. Nói xong, tốc độ đưa đẩy nhanh hơn, cán nóng bỏng kề sát huyệt khẩu, theo động tác đâm chọc không ngừng ma sát hoa môi mẫn cảm, lông xê vừa đen vừa cứng từng cái đâm ở đáy chậu cùng hoa môi, có mấy cây còn đâm tới hoa đế khiến cho hoa đạo kịch liệt co rút tinh hoàn không ngừng chụp đánh ở hai chân Hạ An, thanh âm bạch bạch bạch liên miên không dứt giống như hai người thật sự làm tình. Hạ An nghe Quý Dương ở bên tai mình dồn dập thấp xuyễn, hoa môi bị ma đến vừa đau vừa xót giống như Quý Dương thật sự thao huyệt chính mình. Nhưng chỗ sâu trong hoa huyệt ngứa càng thêm mãnh liệt, huyệt thịt ướt đến đầy nước phí công mà mấp máy, muốn mượn ma sát nhỏ bé này đạt được một chút khoái cảm nhưng côn TST lớn vô số lần cấp chính mình cao trào lại ở bên ngoài, huyệt thịt dâm lãng thế nào sẽ thỏa mãn tại đây, ái dịch từ chỗ sâu trong hoa đạo từng cỗ lớn trào ra, làm ướt âm mao hạ thể Hạ An, đem giữa hai chân cậu dính đến một mảnh thấm ướt, Dương Vi Thi không ngừng mà thọc vào rút ra, hoa nước chảy ra bôi trên hạ thể Hạ An, Hạ An chỉ cảm thấy hạ thân dính nhớp chiều nhiệt, huyệt thịt ngứa ngáy cực kỳ, đầu vê mẫn cảm cố tình bị ngón tay vê trụ xoa không ngừng, Hạ An cắn môi dưới kiềm chế chính mình rên rỉ, đùi kẹp chặt Dương Vi Thi lửa nóng không ngừng thọc vào rút ra, hơi hơi vặn vẹo cái mông, hai mảnh hoa môi khẽ nhếch kề sát ở mặt trên mà cỏ. Muốn anh tiến vào, Hạ An vùi đầu ở gối đầu nhẹ xuyễn, dầu dĩ mà nói. A, tiến nơi nào? Quý Dương đem Hạ An hoàn toàn ấn vào trong lòng ngực mình, Hạ An hơi hơi cúi đầu liền có thể nhìn thấy tử hắc sắc đại điểu của Quý Dương dính đầy hoa nước của mình, nhanh chóng mà một chút từ hạ thân chính mình lộ ra tới lại nhanh chóng lui về, làn da giữa bắp đùi non nớt bị ma sát đến phát đau. Đi vào bên trong em ư, gocchuyenaudio.com Quý Dương nhịn đã lâu làm bộ làm tịch mà, lúc này thấy Hạ An rốt cuộc nhả ra trực tiếp mở ra hoa môi bị đi em thủy tẩm đến ánh nước thao đi vào, một hơi đẩy đến đế. Côn tiết ti thao không khí đã lâu rốt cuộc bị huyệt thịt bánh bao chân mềm nhỏ hẹp bao lấy, khoái cảm thực cốt tiêu hồn làm đôi mắt Quý Dương đều đỏ, hắn trở mình, cả người đè ở trên người Hạ An, đôi tay bóp chặt eo nhỏ của cậu, đem áo tắm dài kéo đến phần lưng, lộ ra mông trắng mượt mà cong vênh cùng một đoạn vòng eo mềm dẻo, hạ thể hướng chỗ sâu trong nơi mất hồn kia cuồng tạc mãnh làm ái dịch bị làm phốc suy mà vẩy ra khắp nơi. A nhẹ một chút Hạ An bị thao đến khóe miệng khẽ nhích nước mắt chảy xuống dưới, giờ phút này cậu nửa người trên nằm sấp ở trên giường, phần eo bị chặt chẽ kiềm chế, cái mông bị bắt vểnh lên bị hung hăng va chạm, eo như bị đâm chặt đứt. Quý Dương ngày thường ngay từ đầu làm động tác sẽ thong thả một chút, lúc này không lưu tình chút nào mà đè lại Hạ An tàn nhẫn cắm, giống như dã thú động dục, hận không thể đem cậu đóng đinh ở trên giường, huyệt thịt mềm mại ở dưới thế công của Dương cụ cứng rắn không hề có lực đánh trả, lần lượt bị thẳng tiến đến chỗ sâu nhất. Nộn huyệt chỉ chốc lát sau đã bị làm đến chín dục, hoa nước bốn phía huyệt thịt bị thao mở, Dương Vi Ti thực mau đỉnh tới cung khẩu nơi mềm mại yếu ớt nhất của thân thể Hạ An. Quý Dương thoáng để ở mặt trên ma sát một chút liền thẳng tắp mà đâm vào, quy đầu chôn ở chỗ sâu trong tử cung dùng sức đỉnh lộng, đỉnh đến tử cung run rẩy không ngừng phân bố dâm dịch bôi trơn. Hạ An vừa khóc vừa kêu, tử cung bị làm đến vừa đau vừa sướng, vú bởi vì tư thế nằm sấp bị đè dẹp lép, đầu vê theo thân thể kích thích ma sát sàng đan, thân thể cậu run không ngừng, hoa huyệt đỏ tươi lần lượt bị đại Dương Vi Ti gân xanh bạo đột toàn căn hoàn toàn đi vào, huyệt thịt co rút bị ma sát đến lên men phát đau, nhưng tính ái thô bạo lại mang đến càng nhiều khoái cảm dục tiên dục tử, Hạ An bị thao đến thẳng trợn trắng mắt, khoái cảm tê dại xông thẳng đến đại não trống rỗng, chỉ biết một chút dựng thẳng cái mông đón ý nói hùa Dương Vi Ti cắm vào. Đột nhiên, động tác của Quý Dương chậm lại, bảo bối, về sau còn dám tùy tiện hoài nghi tôi không? Quý Dương đem quy đầu để ở hoa tâm, khí định thần nhàn mà chậm rãi ma sát, hoa huyệt vừa mới bị điên cuồng ra vào cảm thấy khó nhịn hư không, hoa huyệt liên miên mà mấp máy quấn chặt côn TST, muốn đem dâm cụ cấp chính mình cực lạc hướng trong kéo, côn TST kia lại cố tình không nhúc nhích quy đầu như là lớn lên ở tao điểm, nhẹ nhàng mà tao quát khẩy khối thịt mềm dâm lãng nhất. Không dám, không dám, về sau cũng không dám hoài nghi lão công nữa. Hạ An toàn thân phiếm phấn hồng, mông xoắn đến xoắn đi, không hề có nguyên tắc mà cầu xin. Quý Dương hô hấp đều ngừng lại một chút, toàn thân máu như đều xuống thân, kết hôn mấy tháng, Hạ An vẫn luôn kêu tên chính mình hoặc là đại sắc lang, quỷ chán ghét, lúc này thế nhưng trực tiếp kêu lão công. Xem ra không có cái gì mà thao làm không giải quyết được. Được cưng ngày mai không cần nghĩ xuống giường. Hạ An nghe vậy sợ tới mức quay đầu lại, vừa lúc bị Quý Dương nghênh diện cắn môi. Góc truyện audio.com. Quý Dương ngậm lấy đôi môi phấn nộn của Hạ An mút trong chốc lát, tiếp tục mưa rền gió giữ mãnh thao, Hạ An hoàn toàn thần phục ở dưới đại Dương Vi Ti của hắn, lão công mà không ngừng lãng kêu. Quý Dương ấn cậu từ sau lưng thao một hồi lâu, lại đem thân mình cậu lật qua, cảm thấy mỹ mãn mà nhìn Hạ An bởi vì chính mình ý loạn tình mê, đè nặng đùi Hạ An tiếp tục nhanh chóng đưa đẩy. Đêm còn rất dài, đêm 15 ánh trăng phá lệ tròn, mà hôm nay Hạ An phá lệ ngọt ngào. Hoàn toàn văn, cách chương.